Chương 3833, Kiếm Ma cúi đầu. Pha toa y không gian, vốn là vô tận tuế nguyệt trước kia, tử chi nhai kinh thiên chiến tranh mà tạo thành, nơi này sinh hoạt, trên cơ bản đều là lúc trước trận chiến kia tham chiến những cái kia tộc quần hậu duệ. Trong đó, dùng nguyên thủy tộc đàn cùng thôn ma tộc là nhất, hai cái này tộc đàn tại bản nguyên giới, cũng là thiên địch, bất quá bởi vì bản nguyên giới chính là thôn ma tộc trưởng sáng tạo. Cho nên cho dù là cường đại nguyên thủy tộc đàn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những năm gần đây, nguyên thủy tộc đàn một mực tại ở nút, bây giờ rốt cục có hành động, hoàng công chúa liền là bọn hắn một đầu chi nhánh, chẳng qua là cùng phương thần đi rời ra mà thôi. Còn như pha toa y không gian bên trong nguyên thủy tộc đàn hậu duệ, phương thần cũng không có đối bọn hắn hạ sát thủ, dù sao trong cơ thể của bọn họ huyết dịch tại làm sao mỏng manh, cũng là chạy xuôi nguyên thủy huyết mạch. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn liền là nguyên thủy tộc quần hậu duệ. Mặc kệ nguyên thủy tộc đàn nghĩ như thế nào, chí ít phương thần không nguyện ý gây thù hằn. Hắn mơ hồ cảm thấy, phục kiếm chi tôn bọn người, vô cùng có khả năng cùng nguyên thủy tộc đàn có phức tạp liên quan, sở dĩ hắn đem thôn ma tộc chém tận giết tuyệt, nhưng lại buông tha lão lâm bọn người. Hô thẳng đến thật lâu về sau, lão lâm bọn người mới tỉnh hồn lại, bọn hắn thở hổn hển, thể nội lực lượng chấn động chập trùng. Thân thể run rẩy, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Sơn phong bị kinh thiên nhất kiếm săn bằng, chu thiên đài sớm đã hóa thành phế tích, liếc nhìn lại, máu chảy thành sông, thôn ma tộc thi cốt chồng chất như núi, đáng sợ huyết tinh lực lượng, tràn ngập toàn bộ pha toa y không gian. Lão lâm bọn người trong lòng vô cùng rung động, nếu không phải phương thần kiêng kỵ nguyên thủy tộc quần uy danh, bọn hắn chỉ sợ cũng cùng đồng vụ thiếu chủ đồng dạng, chết tại chu thiên dưới thân kiếm. Cái kia chính là Chu Thiên kiếm sao? Lão Lâm thanh âm khàn khàn vấn đạo, những người khác trọng trọng gật đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin thần sắc. Thế nhân truyền ngôn, Chu Thiên kiếm chính là một vị kiếm đạo đại năng sau khi ngã xuống, lưu tại Táng kiếm thiên, mặc dù rất cường đại, nhưng mọi người QNZ không nghĩ tới, thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Chỉ một kiếm, liền đem nùng vụ thiếu chủ bọn người, toàn bộ tập sát. Quá mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cảm giác phảng phất giống như nằm mơ, nếu không phải trên chiến trường khói đặc còn chưa tiêu tán, bọn hắn thậm chí một lần hoài nghi, chính mình sinh ra ảo giác. Phương thần chém giết Hổ Vương cùng Hùng Vương về sau, để Bạch Thanh Huyền cùng Cự Lang nên rời đi trước Táng kiếm thiên, dù sao Hổ Vương mặc dù chết rồi, nhưng là lãnh địa của hắn bên trong, còn có rất nhiều hắn tộc đàn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. Cự Lang to lớn móng vuốt vô bộ ngực bảo đảm nói. Phương thần gật đầu, mà hậu tâm ý khẽ động, Chu Thiên kiếm tản ra hào quang sáng chói, thân thể của hắn dần dần làm nhạt, trực chí hoàn toàn biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương thần đi tới Chu Thiên kiếm nơi ở, bất quá tòa kia hắc ám động phủ sớm đã biến ảo bộ dáng. Phương thần nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình thân ở mênh mông trong sa mạc. Đầy trời cát vàng không ngừng tung bay, bất quá lại không cách nào tới gần Phương thần thân thể. Tay hắn nắm Chu Thiên kiếm, cảm thấy trong thân kiếm truyền đến một cỗ cực nóng lực lượng, tâm hắn có chỗ động, đống nhiên đem Chu Thiên kiếm cắm vào trong đất bùn. Lập tức, bùn đất nổ tung, lực lượng đáng sợ phun ra ngoài, kiếm khí răng khắp nơi, ánh sáng lạnh toàn bộ sa mạc. Cũng chính là lúc này, lít nha lít nhít kiếm ma tộc quần lao nhanh mà đến, bọn chúng đi vào Phương thần trước người thời điểm, trong nháy mắt ngừng chân, sau đó quỳ lạy, bái kiến chủ nhân. Kiệt ngạo bất tuần kiếm ma, thế mà đối một nhân loại võ giả quỳ lạy, nếu để cho ngoại giới người biết được, sợ rằng sẽ chấn kinh răng hàm, nhưng mà Phương thần lại không chút nào kinh ngạc. Bởi vì, tại hắn diễn hóa ra trung cực kiếm đạo, trưởng khống Chu Thiên kiếm về sau, trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều kiếm đạo truyền thừa tin tức, trong đó liền bao quát kiếm ma tộc quần tin tức. Chu Thiên kiếm chủ nhân, là một vị trí tôn cảnh kiếm tu, hắn kiếm đạo tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí tại hắn truyền thừa trong trí nhớ, Phương thần còn phát hiện, Chu Thiên kiếm chủ nhân, đã từng cùng phục kiếm chi tôn giao thủ qua. Còn như kết quả, hắn không cách nào biết được. Huyết Chu chi tôn. Phương thần nhẹ nhàng lẩm bẩm bốn chữ này, bọn hắn đại biểu một cái kiếm đạo huy hoàng thời đại, chỉ tiếc cuối cùng vẫn chết tại tử chi nhai trong chiến tranh. Chu Thiên kiếm chính là hắn cả đời tâm huyết thai nghén mà thành, uy lực của nó đã viễn siêu thánh đạo binh khí, đỉnh phong thời kỳ. Có thể so với trong truyền thuyết chí tôn binh khí. Những này kiếm ma, chính là huyết chu chí tôn thể nội kiếm khí, phối hợp chu thiên kiếm, thai nghén nhi sinh, khống chế Chu Thiên Kiếm, tự nhiên cũng liền khống chế kiếm ma tộc quần. Đứng lên đi. Phương Thần thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại có một tia gợn sóng. Lít nha lít nhít kiếm ma tộc quần, mỗi một vị đều có được thánh nhân cảnh sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là hắn nhất đạo đòn sát thủ, một khi sử dụng, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hủy diệt bản nguyên giới rất nhiều phủ đệ. Chúng ta thể sống chết hiệu chung chủ nhân, xông pha khói lửa, không chối từ. Cầm đầu kiếm ma, trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, hỏi, các ngươi kiếm ma tộc quần, còn có bao nhiêu tộc nhân hồi chủ nhân? Chúng ta kiếm ma tộc quần, nguyên bản có 10 vạn tộc nhân, nhưng là vô tận tuế nguyệt đến nay, thỉnh thoảng có kẻ ngoại lai xâm nhập táng kiếm thiên, săn giết tộc nhân của chúng ta, mà lao chủ nhân khí huyết, đã hoàn toàn khô cạn, dẫn đến chúng ta kiếm ma tộc quần không cách nào tái sinh, chết một cái thiếu một cái, bây giờ chúng ta tộc quần tộc nhân, chỉ còn lại hơn 1 vạn cái. Phương Thần liễu lưới, không dám tưởng tượng, 10 vạn đầu kiếm ma, cùng một chỗ động thủ, sẽ tạo thành cỡ nào kinh thiên động địa lớn chẳng cảnh. Bất quá cũng không thể không cảm thán, pha toa y không gian bên trong hoàn cảnh, quả nhiên là 10 phần ác liệt, vô tận tuế nguyệt đến nay, thế mà chết nhiều như vậy kiếm ma, có thể nghĩ, kẻ ngoại lai chết đoán chừng càng nhiều. Còn tốt, Phương Thần khẽ nói, mặc dù chỉ còn lại hơn 1 vạn đầu, nhưng đây cũng là một cỗ không thể bỏ qua cường đại sức chiến đấu, không chút nào khoa trương. Nếu bọn họ ngay ngắn có thứ tự chiến đấu, một nháy mắt bạo phát đi ra sức chiến đấu, đủ để miểu sát cực hạn thánh nhân. Cho dù là gặp được nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, cũng có thể cẩn thận đọ sức. Lúc này, Phương Thần nghĩ đến quỷ phủ phủ chủ, lúc trước nếu không phải hắn, chính mình cũng không trở thành cảnh giới rơi xuống, đi đến một bước này. Bản nguyên giới thôn ma tộc dưới trướng có 4 đại thánh địa, còn có vô số phủ, mỗi một phủ phủ chủ đều có được gần như cực hạn thánh nhân thực lực. Trước kia, chính mình còn không cách nào cùng bọn hắn chống lại, nhưng không giống với lúc trước, có cái này hơn 1 vạn đầu kiếm ma, đừng nói là quỷ phủ, liền xem như cái khác phủ, Phương Thần QNZ không sợ hãi. Trong con ngươi của hắn, lóe ra kinh người sát ý chủ nhân, cái này nhất trọng thiên, là ta kiếm ma tộc quần đại bản doanh, 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, chưa hề có kẻ ngoại lai đi vào. Kiếm ma tộc quần thủ lĩnh nói. Phương Thần gật đầu, Chu Thiên Kiếm nhìn như tại nhị trọng thiên Chu Thiên Đài phía dưới, kỳ thực đã coi như là nhất trọng thiên phạm vi. Mà hắn, thình lình thân ở nhất trọng thiên bên trong, nơi này chưa hề có kẻ ngoại lai đi vào, bởi vì nơi này mới là kiếm ma tộc quần chân chính đại bản doanh, huyết chu chí tôn thi hải, chính là tản mát tại nhất trọng thiên bên trong.